Gặp phải một lão công nhỏ hơn ngươi. Chương 47, Nhật ký của Duyên Duyên 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 16 tháng 1 năm 2008, thời tiết mưa tô cô giáo nói hôm qua viết như kia không phải nhật ký, vậy thì mình viết thế này được rồi. Sáng nay, 5 giờ mình rời giường, ngâm thơ đường nửa giờ. Đã quên nói với cô giáo thơ đường là Tiêu ca ca dạy con, nói Duyên Duyên sẽ tốt hơn. Mình thích nhất ngâm thơ cổ, buổi sáng đến phòng ba mẹ ngâm mấy lần, sẽ có rất nhiều tiền tiêu vặt. Mẹ Trung Quy sẽ nói, Duyên Duyên à, đừng gây sức ép mẹ, muốn cái gì mẹ đều mua cho con à, ba sẽ nói, con ngoan, không cần ngâm, con nói con muốn cái gì, ba đều cho. Không chỉ ba mẹ đâu, mình ngâm thơ cổ cho ông nội bà nội nghe cũng sẽ được khen, còn cho Duyên Duyên thiệt nhiều đồ ăn ngon. Tiêu ca ca chính là lợi hại, dạy cái gì cũng hữu dụng à, cô giáo, cô nói đúng không? Con đề nghị mở rộng trong trường học, bởi vì không hề ít bạn học oán giận ba mẹ keo kiệt. Buổi sáng, cô giáo muốn tụi mình vẽ người tụi mình thích nhất. Mình rất muốn vẽ Tiêu ca ca chính là, mình sợ vẽ hỏng, trước dùng ba khai bút. Kết quả cô giáo khen ngợi mình, cho mình một đóa hoa hồng. Ngay cả Hứa Phong, Lợi Lợi cũng nói, ba mình thật anh tuấn a, cô giáo, cô cũng không nên dễ dàng thỏa mãn như vậy a, Tiêu ca ca so với ba còn đẹp trai hơn. Nếu ba cùng Tiêu ca ca đi đóng phim chú quay, Tiêu ca ca nhất định là diễn viên, ba nhiều lắm ở bên cạnh xách hành lý cho Tiêu ca ca. Giữa trưa ăn cơm, đây là thời gian mình gian nan nhất. Mình quen ăn cơm Tiêu ca ca nấu, lại ăn cơm nhà trẻ, quả thật chính là để giảm béo. Cho nên, cô giáo, cô đừng luôn nói con kén ăn, kỳ thật con thật dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần là cơm Tiêu ca ca nấu, con một hơi có thể ăn ba chén. Cô giáo, nhà trẻ chúng ta có phải nhà trẻ tốt nhất không? Một tháng, học phí 5.000, giữa trưa liền ăn cái này sao? Mình hỏi ba nói mang cơm cho mình. Bất quá, mình nghĩ đến Tiêu ca ca nói, nam tử hán phải nhẫn nại. Duyên Duyên là nam tử hán, cũng phải nhẫn nại, không thể tùy hứng. Nói đến giấc ngủ trưa, mình không thích nhất, thiệt nhiều bạn nữ đến cướp bên cạnh mình, còn không cho mình ngủ, đều bắt mình nói chuyện. Lúc trước nha, mình muốn nói cho cô giáo. Nhưng mà, giải thích với cô giáo sẽ bị nói thành mách lẻo, bị mọi người xem thường, cho nên quên đi. Khó trách chú út thông minh nhất nhà mình, biết cùng Tiêu ca ca kết hôn. Chú ấy cũng biết con gái rất quấn người a, mình không lấy mấy nhỏ so sánh với Tiêu ca ca, bằng không Tiêu ca ca rất đáng thương. Đêm qua mình gọi điện cho Tiêu ca ca rồi, Tiêu ca ca bên kia đang có tuyết lớn, Tiêu ca ca nói, có thể đem Duyên Duyên vùi vào trong đó đó. Duyên Duyên cũng muốn xem, nơi này của chúng ta cũng không hạ tuyết. Cô giáo, con xin phép cô đi Canada được không? Con có thể cho cô tiểu tiêu vặt của con, 30 vạn đủ không? Tiền còn lại con còn muốn chuẩn bị mua vé máy bay. Đúng rồi, cô giáo, chuyện cô nhỏ giọng hỏi, con không thể nói cho cô như vậy. Ba từng nói, càng là chuyện bí mật, đối phương muốn biết trả giá cũng càng cao, cô như thế nào một chút biểu hiện cũng không có. À, đã muốn 8 giờ, nên gọi điện thoại cho Tiêu ca ca. Cô giáo phê bình chú giải. Duyên Duyên à, ngâm thơ cổ là chuyện tốt, bất quá con không biết là hành vi của con có chút khuynh hướng uy hiếp sao? Duyên Duyên, cô giáo cho con một đóa hoa hồng, không phải bởi vì ba con anh tuấn, mà là bởi con vẽ rất đẹp. Ít nhất mắt, mũi, miệng, tai đều không sai vị trí. Về chuyện cô giáo nói con kén ăn, cô giáo ở trong này giải thích với con, là cô giáo suy nghĩ không chu toàn. Cô giáo sẽ đề xuất ý kiến với hiệu trưởng, mời đầu bếp biết nấu ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại điểm này Duyên Duyên làm tốt lắm, Tiêu ca ca của con dạy con rất hiểu chuyện. Cô giáo cần học tập anh ấy. Cái kia, Duyên Duyên nha. Về sau, cô giáo để con ngủ một mình, không cho bạn nữ làm ồn con. Bất quá chú út con cùng Tiêu ca ca kết hôn, cùng với con gái quấn người không quan hệ quá lớn. Duyên Duyên, nữ hài tử vẫn là rất đáng yêu, Lợi Lợi không phải cũng đem điểm tâm tặng con ăn sao? Duyên Duyên, con muốn đi Canada hẳn là hỏi ba mẹ, nếu bọn họ đồng ý, cô giáo sẽ không phản đối. Con không cần cho cô tiền, thật đó. Duyên Duyên, con muốn cô giáo cho con cái gì, liền nói cho cô a, cô giáo rất nghèo, không có 30 vạn a, nếu không, cô giáo cho con 5 đoán hoa hồng được không? Cách chương.